loạn luân thì đã sao? Chương 3, góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua và Tự Dương chưa quậy gì cả thấy chưa, khổ hi của TR Trúc Bay ơi. GT, LT, đùa ngựa với ta đi. T Sốc Si em à? Vâng, hai người phi ngựa và dĩ nhiên, hi thua. Dừng lại trước một đồi núi hoang vắng, xuống ngựa và ngồi trên tấm thảm cỏ xanh mướt còn vài hạt sương sớm. Hi nằm xuống, thật êm à, rồi cô bi ti tự khi nào chàng ngủ. Dương ngồi đó, ngắm nhìn Hi ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi đỏ mềm của Hi. Chúng MBTG vừa xảy ra R đấy, tỉnh dậy và DBTG vừa xảy ra. Tại sao lại nhiều nước miếng thế này? Tại đệ ngủ chảy ra chết trai. Huynh, huynh không sao chứ? Chảy máu cam rồi kia. Qua đây để xem, tiến lại gần, huynh ổn mà, vừa cười vừa lau mũi. P.S. Xin chào MN và tôi có một notice đây. Khi nào chuyện đạt tới ngưỡng 300 view thì lúc đó tôi sẽ viết chép 1000 word nhé. Trời ơi, hi của TDZ éo chịu đờ si cách chương.